Bác sĩ, nhất thế cần gì? Chương 40, góc truyện audio.com. Cha Ninh bảo người đóng hết cửa sổ, kéo rèm xuống phòng vốn đã âm u, chỉ nhờ mấy cánh cửa sổ mà có chút ánh sáng, bây giờ ánh sáng bị chặn lại, hiệu quả thị giác chỉ có thể nói là mập mờ. Nhất thế nhìn ngọn lửa trên tay Tống An Thần đang nhảy nhót, lắc lư siêu vẹo theo bước đi của anh, có cảm giác không ổn. Đang yên đang lành dùng nến làm cái gì? Không lẽ nhất thời, cú tính, khơi dậy, muốn SM, cô dịch lùi lại một bước ngượng ngùng lên tiếng. Nến không phải thứ chơi được đâu. Tống An Thần chỉ cười cầm nến tiếp tục đi tới chỗ cô. Nhất thế đành cầu cứu Cha Ninh, ai dè Cha Ninh còn mải mê nhìn, ánh mắt cực kỳ trông chờ, giống như một bức tượng không cử động, có vẻ hết sức thích thú với thứ này. Ông trời ơi, rốt cuộc Tống An Thần muốn làm gì đây? Nhất thế, em còn nhớ trong lễ truy điệu mẹ em đã nói gì không? Tống An Thần đi đến trước mặt cô, đưa tay vén sợi tóc rối của cô ra sau mang tai, dáng vẻ cực kỳ dịu dàng. Sao nhất thế có thể quên ngày hôm đó, trong tang lễ mẹ cô, một mình cô ngồi dưới sàn, mắt sưng không mở lên nổi. Cô cứ cúi gằm, Tống An Thần ngồi bên cạnh, cô nói, bây giờ cái gì tớ cũng không có nữa, giống như ngọn nến đang cháy vậy, sắp không còn nước mắt nữa, sắp chết rồi. Tớ không biết có thể chịu đựng hơn mẹ được bao lâu. Cô che mặt muốn khóc lại phát hiện nước mắt đã cạn khô. Thật sự cái gì cũng không có nữa, không ba, không mẹ, chỉ còn mỗi mình cô. Tống An Thần ở bên cạnh mặc kệ mọi người, vòng tay ôm lấy Nhất Thế. Tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời, cậu còn có tớ. Nhất Thế nhớ đến đây, bỗng dưng tỉnh người, ngước mắt lên thì lệ đã vòng quanh nơi khóe mắt, chỉ cần chớp một cái, nước mắt sẽ ào ạt tuôn ra. Mắt cô rưng rưng, mím môi nhìn ngọn nến nơi tay Tống An Thần đăm đăm, giống như chính mình. Nhất Thế, có câu nói thế này, nến cháy số mạng ngắn ngủi. Anh giơ cao cây nến đang thắp trong tay, có phải em vẫn đang cháy mãi? Nhất Thế không biết nên nói thế nào mới phải, cô hoàn toàn không ngờ Tống An Thần sẽ làm như thế, muốn cô tỏ thái độ. Tống An Thần tự tin như vậy, cô luôn cho rằng với ánh mắt hơn người coi trời bằng vung của Tống An Thần, anh là người tự tin tuyệt đối. Mà cô chỉ là hạt bụi dưới chân anh, chỉ có thể ngước lên sùng bái nhìn anh trên cao vời vợi. Cô không tự tin, có thể thông cảm được bởi vì cô không giỏi giang, chỉ là một người phụ nữ bình thường đi trên đường có thể gặp được. Nhưng Tống An Thần thì khác, anh xuất sắc, anh đẹp trai, anh biết chăm lo gia đình, đi mòn gót giày cũng không tìm được người đàn ông như thế. Vì sao bây giờ anh lại khiến cô cảm thấy anh không tự tin, sợ cô không động lòng vì anh, vẫn một mình tự cháy. Nhất Thế không khỏi cười khổ, trong mắt cô anh là trời cao không với tới. Còn trong mắt Tống An Thần cô lại là mây, vô hình vô dạng, không cách nào nắm bắt. Bỗng dưng Nhất Thế muốn khóc, nếu bọn họ bày tỏ tâm ý của mình sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không thất lạc nhau nhiều năm như thế. May mà vẫn còn kịp, Nhất Thế bước về phía Tống An Thần, bước chân vững vàng nhất trong đời cô, khoảng cách giữa cô và anh rất gần. Cằm Nhất Thế ngang với ngọn nến đang cháy, cô nói, ông xã, anh không biết rằng mình đã dập tắt ngọn lửa tự thiêu trong lòng em từ lâu rồi ư, cô níu khuỷu tay Tống An Thần, đưa ngọn nến lên gần môi anh, dịu dàng nhìn anh đăm đắm, mỉm cười. Tống An Thần chấn động, ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm nhìn cô, nhẹ nhàng hé môi thổi một hơi. Góc truyện audio.com, ngọn nến trước mắt lay động không yên, dãy giụa một hồi rồi tắt ngúm. Nhất Thế bật cười, cô không thể nào tin được Tống An Thần cũng có lúc thiếu tự tin như thế. Vợ à, dạ, Nhất Thế đáp lại một tiếng, Tống An Thần lập tức ôm chặt lấy cô, áp sát cô vào người anh, sau đó mặt dày mày dạn quay qua bảo Cha Ninh. Phiền anh chụp một tấm. Hà, Cha Ninh còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy cặp cô dâu chú rể trước mặt chẳng biết xấu hổ hôn nhau nồng nhiệt. Cha Ninh đã quen chinh chiến xa trường, tình cảnh như thế nhìn mãi, không quen cũng thành quen. Duy có lần này không hiểu sao lại đỏ mặt, có lẽ là vì cảnh ấy diễn ra dưới ngọn nến trong tay Tống An Thần, lại thêm bộ áo cưới đặc biệt của cô dâu. Cha Ninh không khỏi nghĩ tới khúc dạo đầu trước khi SM. Tách, lúc Cha Ninh chụp xong tấm ảnh, anh ta nghĩ, nếu dùng nó làm chiêu bài cho tiệm có phải quá nghệ thuật hay không? Khó khăn lắm Nhất Thế mới đổi hơi được, mặt đỏ như gấp nhìn Tống An Thần cười như vừa được ăn kẹo xong, nguýt anh. Anh không chú ý hình tượng gì hết, anh cười không đáp nắm lấy tay cô, phần còn lại về nhà tiếp tục chúng ta làm chuyện quan trọng trước đã. Nhất Thế bị Tống An Thần lôi xuống lầu, hơi ngạc nhiên, không phải chụp trong phòng đó sao? Sau khi xuống lầu, Nhất Thế bị nhét vào xe Tống An Thần nói gì đó với bà Tống, tạm biệt bà xong liền lên xe, mới giải thích với Nhất Thế. Chọn ba cảnh ngoài trời. Công viên, di tích cố đô, với nhà chúng ta. Y như sét đánh bên tai, chụp ảnh cưới thì chụp, mắc gì về nhà chụp. Thừa dịp trời trong gió mát, Tống An Thần dẫn Nhất Thế đến công viên, Cha Ninh đúng là nhiếp ảnh gia xảo trá. anh ta yêu cầu đủ kiểu biểu cảm, vui buồn giận hờn đủ cả. Nhất thế không hiểu gì hết, không phải kết hôn cần phải vui vẻ sao? Vì sao phải đủ các loại cảm xúc như thế? Giải thích của Cha Ninh, đây là nghệ thuật. Được rồi, thì là nghệ thuật. Hiến thân vì nghệ thuật, nhất thế dốc hết tâm huyết. Mới một ngoại cảnh đã dày vò cô muốn dã rời. Ngoại cảnh thứ hai ở di tích cổ, Cha Ninh lại bắt cái gì mà dựa vào tường mỉm cười. Thời tiết đã chuyển lạnh, nhất thế lạnh cứng cả người. Tống An Thần đau lòng, chụp được có hai tấm liền đòi về nhà chụp ngoại cảnh cuối cùng. Cha Ninh vừa vào nhà họ đã hét lên như quỷ giống. Phác, sạch thế, Cha Ninh sờ thử bàn ghế, không vương một hạt bụi. Sau đó lại sờ đông sờ tây, muốn tìm xem có chỗ nào dơ không nhưng không được như ý, anh ta ngạc nhiên quay đầu quan sát nhất thế. Không nhìn ra được cô ưa sạch sẽ vậy đó. Nhất thế lập tức thấy xấu hổ, không thể nói là trước giờ cô không quét dọn được. Từ hồi chuyển đến đây cô mới lau dọn nhà cửa có một lần. Bình thường đều là cô xả Tống An Thần dọn, không thể không nói Tống An Thần đúng là mắc bệnh ưa sạch sẽ, nhất quyết không để thứ gì dính bụi. Gạch men phải bóng láng, nếu không sẽ chùi đi chùi lại mới thôi. Cái bệnh sạch sẽ này thật biết dày vò người ta. Tống An Thần không nói câu nào, nhìn lên lầu, chụp mấy tấm trên giường nhiều chút. Phụt, thiếu điều nhất thế phun nước miếng, hoảng sợ nhìn bóng lưng Tống An Thần, giống như anh là hồn ma vậy. Tống An Thần đưa mắt nhìn cô cười, nheo đôi mắt hẹp dài của anh thành đường kẻ. Bà xã, được chứ? Cha Ninh xen vào, tôi chụp cảnh trên giường cũng cần nghệ thuật. Nhất thế lừa mắt nhìn Cha Ninh, sao mới tính là nghệ thuật, có biết nghệ thuật cơ thể không? Cha Ninh bày ra bộ dạng, cô còn chả biết nghệ thuật là cái gì. Khóc chuyện audio.com. Nhìn nhất thế, lần này nhất thế thật đúng là ói máu, nghiêm mặt từ chối. Không được, Tống An Thần đi tới chỗ Cha Ninh, không được lộ ba chỗ. Cha Ninh lườm anh, miễn cưỡng nói, nể mặt ơ vai, phá lệ một lần vậy. Nhất thế chửi thầm, phá lệ con khỉ, rõ ràng là anh thô bỉ. Thuận tiện trừng mắt sau lưng anh ta, không dè cô vừa trừng, sau lưng Cha Ninh như mọc thêm con mắt quay ngoắt ra sau nhìn cô, hại cô hoảng vía. Tống An Thần phì cười ôm nhất thế vào lòng, thủ thỉ bên tai. Em không biết người làm nghệ thuật nhạy cảm vô cùng hay sao? Sau này đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa. Nói rồi dắt Nhất Thế lên lầu. Nhất Thế mím môi, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tống An Thần. Lo lắng níu áo anh. Chúng ta đừng chụp ảnh trên giường được không? Biến thái quá. Ồ, Tống An Thần nghiêm túc suy nghĩ. Có thể nghĩ cách biến thái một chút, dục dịch ngóc đầu dậy. Miệng Nhất Thế co rúm, lườm anh, sao cô lại vừa cái tên cầm thú này chứ? Dường như Cha Ninh có trình độ chụp cảnh giường chiếu rất cao, anh ta biết lựa góc độ thế nào để đạt được hiệu quả. Nghệ thuật, hơn, chỉ là bị dày vò một hồi, bộ áo cưới đầy nguy cơ của Nhất Thế lại có xu hướng trượt xuống. Lúc hai người chia nhau ngồi trên ghế, đối mặt với nhau, Cha Ninh yêu cầu Tống An Thần đứng lên, chồm người lại gần Nhất Thế. Nhất Thế phải ngửa mặt lên, hai người nhìn nhau thắm thiết. Bọn họ làm theo lời Cha Ninh, nhưng lúc cả hai đang đăm đắm nhìn nhau, ánh mắt Tống An Thần đột nhiên trượt xuống dưới xương quai xanh của Nhất Thế, mặc dù vẫn chăm chú như cũ. Nhất Thế cũng cúi đầu nhìn, hồn vía lên mây, áo cưới tuột xuống nửa ngực lộ cả đầu vê, ra Tống An Thần lại nhìn từ trên xuống, không nghi ngờ gì càng phơi bày hẳn ra cực kỳ hấp dẫn. Đừng nhúc nhích, Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế, Nhất Thế cũng ngước mắt nhìn anh, ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi trên người họ, hắt bóng nhàn nhạt cảnh đẹp cực kỳ. Cách một tiếng, tấm ảnh chụp ngay trong khoảnh khắc đó. Cha Ninh, chụp tới đây thôi, nhiều rồi. Tống An Thần bình thản đi tới trước mặt Cha Ninh, không nhìn Nhất Thế. Cha Ninh gật đầu, định chào Nhất Thế nhưng mắt lại bị Tống An Thần cản lại. Anh ta định ngoẹo đầu qua chào, lại bị Tống An Thần lôi xuống lầu, nói. Nhân viên trang điểm chờ anh trên xe lâu rồi. Cha Ninh chịu thua, ngước đầu gọi với lên lầu. Tạm biệt, bà Tống. Bye bye, Nhất Thế ngồi trên ghế, không dám động đậy. Cô sợ vừa nhúc nhích áo cưới sẽ rớt ra từng mảnh. Tống An Thần tiễn Cha Ninh ra tới cửa liền đóng cửa lại. Anh lên lầu, lại thấy Nhất Thế còn ngồi nguyên tại chỗ, như bức tượng, không dám dục dịch. Tống An Thần dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đang xem kịch. Vợ à, mấy tháng nay, xoa bóp hàng ngày cho em không uổng công chút nào, lớn hơn rất nhiều, rất gợi cảm, anh thích. Nhất Thế giận dữ chừng anh, lại không thể xông lên nhéo anh. Cái tên này, miệng chó không mọc được ngà voi. Bà xã, em định cảm ơn anh thế nào đây? Tống An Thần vẫn cười cười nhìn Nhất Thế. Nhất Thế nghiến răng, em muốn lột da anh. Hiểu rồi, Tống An Thần bước lại chỗ Nhất Thế, cô có cảm giác không xong, hỏi. Anh định làm gì? Tống An Thần đã tới cạnh cô, khom người thì thầm bên tai cô. Dẫn em đi lột da anh đó. Nói rồi cắn khẽ vành tai cô, hai tay ôm chặt bế bổng cô lên giường. Trên đường đi, Tống An Thần tiện tay kéo một cái áo cưới cứ thế tuột xuống, rải rác trên sàn nhà. Nhất Thế hét lên, Tống An Thần vô tội nói, góc chuyện audio.com, không cẩn thận kéo một cái, anh đâu dè bộ váy này không chắc chắn như thế. Không phải tại anh lựa sao? Vừa rơi xuống giường, Nhất Thế túm chăn bọc kín lại thân hình trần như nhộng của mình. Tống An Thần sừng sốt chớp mắt, sau đó phì cười, khá bất lực. Không phải anh chọn, mắt Nhất Thế co giật, không phải Tống An Thần, vậy là ai chọn bộ váy này? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, ngoài bà Tống ra còn có ai nữa? Kêu bọn họ đi chụp ảnh cưới là bà Tống, dẫn Tống An Thần tới tiệm này cũng là bà Tống. Đúng là đồng chí nhiệt tình ghê, tuyên truyền, vấn đề sinh đẻ, dùm nhà nước. Tống An Thần cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Nhất Thế, dù gì. Chúng ta nên đón nhận ý tốt của mẹ. Thật ra là vì tên cầm thú, Tống An Thần chỉ tìm cái cớ không thể phản bác. Khách chương.